Ngự thú ma chủ, tác giả, Nhật Canh Nhất Vạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, dị tộc cường giả đột kích. Phanh, một đạo tiếng nổ cực lớn triệt cả khoang xe. Toàn thân đen nhánh, răng không ngừng răng rắc phát sinh thanh âm. Sáu đầu thô to như thùng nước, chân không ngừng lưu động. Phệ hồn kiến, cái nào người bị bệnh thần kinh đem chiến sủng triệu hoán đi ra rồi. Ngồi tại cuối cùng sắp xếp tuyển thủ bất mãn nói. Tiếng nổ quả thực dọa hắn nhảy một cái. Nhưng mà một giây sau, phệ hồn kiến mở ra bồn máu lớn sao sao xinh xinh đem tên kia tuyển thủ đầu nuốt xuống. Ngay sau đó, càng nhiều ngự thú bị triệu hoán đi ra. Hướng trong xe bảy phủ chi chiến tuyển thủ phát động công kích. Địch tập, thương thiên đạo nổi gân xanh la lớn. Ngự thú sư lập tức triệu hoán chiến sủng. Chiến giả đứng tại phía trước nhất cùng địch quân ngự thú tác chiến. Nhớ lấy, ngự thú sư trốn ở an toàn vị trí phòng ngừa gặp tổn thương. Sở Phong cùng thương thiên đạo chăm miệng một lời nói. Trong nháy mắt, nhỏ hẹp ta xe hỗn loạn không chịu nổi. Sở Phong đầu tiên là triệu hoán ra tiểu mặc cùng phệ hồn minh quỷ bướm. Mà trải qua Sở Phong cùng thương thiên đạo nhắc nhở, rất nhiều tuyển thủ triệu hồi ra chiến sủng tạm thời ổn định thế cục. Đoàn tàu chậm rãi dừng lại. Sở Phong tử mảnh đánh giá địch nhân trước mắt. Những địch nhân này ngoại trừ ngụy trang thành lữ khách người bên ngoài, lại còn có bảy phủ chi chiến đạo sư. Đại hạ phủ, đại thương phủ, đại hạ phủ đều có đạo sư bị xúi dục. Mà những người này chính là hôm qua vũ vệ quốc trong miệng những cái kia hắc ám thánh điện chó săn. Trung Quốc phản đồ, giết sạch bọn hắn, đứng ở hàng trước. Tóc tai bù xù có được bạch kim cấp chiến giả thực lực đại hạ phủ đạo sư hung ác vừa nói. Ánh mắt lại nhìn chòng chọc vào Sở Phong. Địch nhân thực lực quá mạnh. Thấp nhất đều là hoàng kim cấp bát tinh chiến giả. Ngự thú sư. Rất nhanh. Trong xe đám tuyển thủ chiến sủng bị đánh liên tục bại lui. Sở Phong cắn răng. Khống chế một đoàn hắc khí dung nhập hàng trước chiến sủng bên trong. Đại địa băng hùng tiến hóa trở thành hắc ám cuồng bạo băng hùng. Bát xí tử mãng tiến hóa trở thành thị huyết địa ngục tử mãng. Hắc mộc hạt tiến hóa trở thành quỷ diện độc hạt. Cứ việc tạm thời cường hóa đám tuyển thủ chiến sủng, mặt đối những cái kia hắc ám thánh điện người vẫn là hạt cát trong sa mạc. Mèo đen, ngươi còn có thể nhập thân vào chiến sủng trên thân sao? Trong lúc nguy cấp, Sở Phong hỏi thăm mèo đen. Không thể. Lần trước nhập thân vào con kiêu ịch thiêu thân, miêu gia ta tổn thương linh hồn vẫn chưa hoàn toàn bổ sung. Mèo đen nhanh chóng nói, nếu như đánh vỡ phong ấn, miêu gia ta cũng có thể giúp ngươi giải quyết những người kia. Mèo đen khát vọng nói, Sở Phong không nhìn mèo đen, mình ngược lại là muốn đánh đá vụn chạm khắc phong ấn. Nhưng mấu chốt không có nhiều như vậy hắc khí a, mục tiêu của bọn hắn là ta. Sở Phong thấp giọng đối thương thiên đạo nói. Ngươi, thương thiên đạo nhíu nhíu mày. Tình huống khẩn cấp không kịp quá nhiều giải thích. Ta chạy, bọn hắn đương nhiên sẽ không quá nhiều dây dưa. Sở Phong nói xong đánh nát cửa sổ xe muốn nhảy ra. Ngoài, chờ một chút. Hạ Huyền Dã gọi lại Sở Phong. Từ miệng trong túi móc ra một viên đen nhánh điêu khắc tinh mỹ hoa văn hạt châu nhét vào Sở Phong. Trên tay. Còn sống trở về, Hạ Huyền Dã mở miệng nói ra, nắm chặt trong tay sắt châu. Sở Phong thở sâu, cảm ơn. Sở Phong thả người nhảy lên nhảy ra toa xe. A, cái đồ chơi này dùng như thế nào a? Sở Phong nhìn xem trong tay sắt châu. Mẹ nó, hắn quên hỏi Hạ Huyền Dã. Mà cái này viên sắt châu, liền là mèo đen nói tới Hạ Huyền Dã trên thân đủ để nổ chết toàn thạch cấp cường giả bảo vật. Muốn chạy, đại hạ phủ đạo sư Trương Hoành Quang cười lạnh liên tục. Xuất lĩnh hai đầu ngự thú đối Sở Phong theo đuổi không bỏ. Sở Phong, muốn theo tới Lạc Băng Hành lại bị thương thiên đạo cản lại. Người lúc này theo tới không chỉ có không giúp được Sở Phong. Ngược lại sẽ còn trở thành gánh nặng của hắn. Nếu quả như thật muốn giúp hắn, tận khả năng ngăn lại toa xe bên trong địch nhân. Nghe được thương thiên đạo. Lạc Băng Hành lưu luyến mắt nhìn càng lúc càng xa Sở Phong. Băng Xương trường kiếm hung hăng đâm vào một địch quân ngự thú ngực. Trên đoàn tàu, Chu Chính Nghị đang cùng một tướng mạo cổ quái quái vật dây dưa. Chu Chính Nghị, rời đi chiến trường. Lực chiến đấu của ngươi càng ngày càng yếu. Thân cao gần 2 mét. Cánh tay mảnh giống như một cây gậy gỗ. Nhất là quái vật đầu. Ngoại trừ hai viên lớn chừng hạt đậu con mắt. Liền chỉ còn lại miệng to như chậu máu miệng. Timur, không nghĩ tới ngươi còn chưa có chết. Chu Chính Nghị lạnh giọng nói. Timur, toàn thạch cấp bát tinh thực lực dị tộc cường giả. Tại dị tộc chiến trường, Chu Chính Nghị cùng Timur liền là đối thủ cũ. Chu Chính Nghị đùi phải liền là bị Timur cho sống sờ sờ cắn đứt. Tương phản, Timur cũng là bị trọng thương. Ngươi không chết, ta làm sao bỏ được chết đâu. Timur phát ra cổ quái tiếng cười. Sở Phong hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Thánh vật cũng cuối cùng rồi sẽ trở lại điện chủ trong tay. Timur cầm to lớn màu đen liêm đao bổ về phía Chu Chính Nghị. Vì giết chết Sở Phong cướp đi thánh vật, Timur không tiếc bại lộ dị tộc thân phận. Còn có rất nhiều hắc ám thánh điện bên trong giáo đồ. Sau trận chiến này, tất cả hắc ám thánh điện nhân loại giáo đồ đều sẽ chết. Nhưng có thể đoạt được thánh vật tại Timur nhìn đến, hết thảy đều là đáng giá. Chu Chính Nghị mặt ngoài bình tĩnh, thực tế lòng nóng như lửa đốt. Sở Phong không thể chết. Nhưng lúc này Timur cuốn lấy hắn. Trong chốc lát Chu Chính Nghị không cách nào đi viện trợ Sở Phong. Răng rắc màu đen liêm đao đánh trúng Chu Chính Nghị chân trái. Nhưng mà lại truyền ra kim loại va chạm thanh âm. Timur có chút giật mình. Chu Chính Nghị vậy mà tự tay đem chân trái của mình cho cưa. Đổi thành kim loại chế tạo chi giả. Người điên rồi. Nơi xa, Sở Phong cưỡi tiểu mặc lao nhanh. Sau lưng Trương Hoành Quang theo đuổi không bỏ. Chu Chính Nghị, đừng nghĩ lấy đi cứu Sở Phong. Có ta ở đây, ngươi là cứu không được hắn. Timur không suy nghĩ nữa giết chết Chu Chính Nghị. Miệng to như chậu máu mở ra. Giống như hoa mẫu đơn nở rộ. Từng đầu thô như cánh tay mạch máu ngăn cản Chu Chính Nghị cứu viện phương hướng. Đáng chết. Chu Chính Nghị bất đắc dĩ chỉ có thể từ bỏ. Chuyên chú cùng Timur chiến đấu, hy vọng mau chóng giải quyết tên này dị tộc. Nơi xa là liên miên bất tuyệt dãy núi. Sở Phong cưỡi tại tiểu mặc trên thân không ngừng nghiên cứu viên này màu đen sắt châu. Cái đồ chơi này đến cùng dùng như thế nào? Sở Phong quay đầu nhìn về phía nhanh muốn đuổi tới Trương Hoành Quang. Tiểu tử, ta khuyên ngươi ngoan ngoãn đem thánh vật cho ta. Ta sẽ cho ngươi lưu lại toàn thây. Trương Hoành Quang hung quang đại trán dữ tợn, vừa cười vừa nói. Hắn là bạch kim cấp ngũ tinh chiến giả. Còn có hai đầu bạch kim cấp 3 sao ngự thú tương trợ. Sở Phong ngoại trừ chết không có lựa chọn thứ hai. Mặc kệ, Sở Phong liều dùng hết toàn lực đem màu đen sắt châu quăng về phía Trương Hoành Quang. Dựa theo lẽ thường tới nói, Hạ Huyền giã cho bảo vật của mình hẳn là như thế dùng. Màu đen sắt châu cùng không khí ma sát ra hỏa hoa. Trực tiếp tiến vào đầu kia hoàng kim sư thú trong miệng. Đây là vật gì? Trương Hoành Quang cúi đầu nhìn về phía dưới hông hoàng kim sư thú. Ầm ầm đinh tai nhức óc, tiếng nổ vang vọng đất trời. Bạo tạc sinh ra dư ba, liền ngay cả tiểu mặc đều hung hăng ngã nhào xuống một cái. Thật mạnh mẽ. Sở Phong nuốt ngụm nước bọt. Không hổ là có thể làm cho toàn thạch cấp cường giả trí tử bảo vật. Sở Phong khoảng cách bạo tạc có hơn 100 mét. Dư ba đều đem hắn chấn không nhẹ. Phải chết a. Sở Phong nhìn về phía trung tâm vụ nổ. Kia hai đầu ngự thú đã sớm bị tạc thành không khí. Mà Trương Hoành Quang máu me đầm đìa xuất hiện tại Sở Phong trước mặt. Ùng ục, Trương Hoành Quang móc ra một bình đổ đầy sền sệt màu đen chất lỏng cấp tốc uống sạch. Thánh huyết để cho ta trở nên cường đại. Thánh huyết để cho ta không gì làm không được. Cảm tạ điện chủ ban ân. Trương Hoành Quang cả người phảng phất trẻ 10 tuổi. Thân thể rút bớt từng tầng tanh hôi lão bì. Nhìn về phía Sở Phong ánh mắt đều là sát ý. Sở Phong, ngươi hại ta lãng phí một bình thánh huyết. Đáng chết, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì,